người đi đường qua tòa nhà tráng lệ này luôn không nén được muốn ngẩng đầu ngắm một chút tòa cao ốc cao vút trong mây. Mới từ đại học trở về, Bách Lý Thiên Dạ cũng nhịn không được ngẩng đầu, nhíu mắt lại nhìn kiến trúc cao vút. Cô biết bên cạnh mình không có người nào, một mình theo phương thức Bách Lý Tuấn. Có ai biết thân là bí thư tổng tài, cô cũng đã từng là người nghèo, còn là kẻ trộm chứ. Hắn đã thay đổi vận mệnh của cô. Không có Bách Lý Tuấn, cũng sẽ không có Bách Lý Thiên Dạ ngày hôm nay. Là hắn làm cho cô vứt bỏ máu vốn tự ti, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng hắn ganh đua. Cho nên hắn chẳng những là bố nuôi, cũng là ân nhân của cô. Cảm tạ trời cao, Tiểu Dạ cuối cùng cũng trở lại rồi. Lúc Thiên Dạ bước vào phòng bí thư, mấy bí thư già trẻ lớn bé đều toàn bộ vây đến bên cạnh cô. Có chuyện gì? Tháo khăn quàng trên cổ, Bách Lý Thiên Dạ điềm tĩnh đưa mắt nhìn mấy cô gái tức giận trước mặt. Cô biết có chuyện đã xảy ra. Cô mặc dù là bí thư trẻ tuổi nhất, cũng là sinh viên đại học và là bí thư riêng của tổng tài. Huống chi thiên tốn khiêm tốn thích học hỏi, so với một đống thiên kim nhà giàu dính lấy tổng tài, cô khả ái hơn bọn họ nhiều, cho nên bọn họ đương nhiên xem cô như là người của mình. Cô không biết cái cô Bao Đỉnh Na đáng ghét như thế nào đâu. Tổng tài vừa vào cửa cô ấy liền bám theo, đến bây giờ cũng còn ở bên trong đó không ra, thật là siêu cấp không biết xấu hổ đấy. Thật đúng đấy, hết lần này tới lần khác cô vừa không trở lại đều như vậy. Mấy nữ thư ký xinh đẹp đều giận đến nỗi nổi gân xanh, lại không có dũng khí vào phòng tổng tài quan sát kết quả. Nguyên nhân đi vào tổng tài Tuấn Mỹ tính tình sẽ âm tình bất định, cho nên ai cũng không có can đảm đi nhổ tóc mai của lão hồ. Nhưng Thiên Dạ lại không giống như vậy. Đừng nói với thân phận của cô, dựa vào chức vị của cô đi vào trong đuổi người cũng vô cùng thỏa đáng. Được, tôi vào xem một chút. Trên mặt Thiên Dạ lộ ra nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu. Thiên Dạ tận lực thu lại tâm tình của mình. Cô sẽ vào phòng đưa cà phê đen cho bố nuôi. Nhưng nếu có người hy vọng cô đuổi người, vậy có thể bọn họ phải thất vọng. Cô sẽ không đuổi bất kỳ cô gái nào mà Bách Lý Tuấn thích. Chẳng qua là mỗi lần cũng phải gặp những người phụ nữ của hắn. Cô hợp lẽ trở thành người phụ nữ lớn nhất đối với Bách Lý Tuấn. Cô rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng tính cách đàn ông lơ đễnh, cho nên cô thường yên lặng. Cô biết một tay chống đỡ sự nghiệp của tập đoàn Bách Lý Tuấn đối với lời đồn của người ngoài, căn bản cũng không thèm để ý. Nếu ân nhân cũng không để ý, cô cần gì để ý người khác, ý kiến quan hệ giữa cô và bố nuôi trẻ tuổi? Nếu như hắn muốn cô, ngay cả mạng cô cũng nguyện ý cho. Bưng lên cà phê, Thiên Dạ xoay người đi về phía văn phòng tổng tài. Tuấn, anh nhanh lên một chút được không? Bảo bối, em thật là gấp gáp đấy. Khóe miệng hiện ra độ cong hoàn mỹ. Bách Lý Tuấn đỡ lấy eo thon Bao Đỉnh Na, ngón tay ngăn cách tất lưới màu đen gãi vào chỗ kín của cô. Trong miệng Bao Đỉnh Na phát ra khoái ý rên rỉ. Trên mặt cô ta cũng hiện lên vẻ mặt khát khao. Đừng giỡn nữa. Bên trong tiếng nói cầu khẩn là âm thanh nức nở. Anh yêu em mới trêu chọc em như vậy đấy. Bách Lý Tuấn thích nhìn vẻ mặt hồn nhiên quên mình của phụ nữ. Nhưng sáng sớm vận động cũng không phải là ham mê của hắn. Tầm mắt mơ hồ nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ làm việc rồi. Tổng tài, thật xin lỗi. Thiên Dạ quen thuộc bưng cà phê kèm theo tiếng gõ cửa, đồng thời bước vào phòng làm việc. Ồ, quấy rầy các người rồi. À! Bao Đỉnh Na hét lên một tiếng, toàn thân cũng co rúm ở lại trên thân của nam nhân. Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu. À, ta chờ cà phê đã lâu, cuối cùng cũng đã tới rồi. Thiên Dạ cúi đầu tận lực không nhìn vào ánh mắt của Bách Lý Tuấn. Thiên Dạ đối với những người phụ nữ chết mê chết mệt Bách Lý Tuấn, không có nửa điểm địch ý. Ngược lại cô còn vô cùng kính nể dũng khí của các cô ấy. Bởi vì hắn yêu nhã, giọng trầm thấp, mặc dù rất tự nhiên, nhưng lại làm cho người khác bắt không được hàm ý chân chính. Tính tình khó nắm bắt, làm cho cẩn thận sợ nói ra lời không nên nói. Cô cũng không muốn chọc giận hắn. Thật là đúng lúc, Tiểu Dạ, bố mỗi ngày lúc này đều chờ con bưng cà phê đấy. Thản nhiên cảm ơn, Thiên Dạ đứng dậy đi ra ngoài. Bách Thiên Dạ lại tiếp nhận ánh mắt oán hận của người khác. Cần gì phải khiêm nhường như thế? Khách của bố đều biết bí thư riêng của bố pha cà phê số 1 mà. Hời hợt khích lệ, không chút để ý tới phụ nữ đang dán tại trên người hắn, ngược lại để cho người phụ nữ chật vật không chịu nổi oán hận. Đồ tiểu nhà đầu không biết điều này. Bất quá chỉ là đưa ly cà phê quen thuộc, có cần khích lệ thành như vậy không? Bao Đình Na không cam lòng, không muốn từ trên người Bách Lý Tuấn bỏ dậy, mặc xong quần áo vung vẩy mái tóc dài cuộn sóng, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc của Bách Lý Tuấn. À, có mùi khét đấy. Chuyên tâm bình luận cà phê của Thiên Dạ, Bách Lý Tuấn căn bản không nhìn Bao Đình Na rời đi. Con biết, lần sau sẽ chú ý hơn. Lời Thiên Dạ còn chưa nói xong, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến một trận tiếng hoan hô của phụ nữ, phá vỡ sự yên lặng lúc trước. Tại sao lại ầm ĩ như vậy? Con người thần vận rõ ràng của Bách Lý Tuấn lóe lên nụ cười xảo trá. À, để con đi nói cho các cô ấy, nói nhỏ một chút. Đối mặt với người bố nuôi thỉnh thoảng thông minh, thỉnh thoảng nghiêm túc, Thiên Dạ chỉ có hết sức phối hợp, hoàn toàn thích ứng. Cô cũng không biết vì sao hắn muốn để cho mọi người hiểu lầm. Rõ ràng cô không có tác dụng gì, nhưng hắn chính là muốn đắp nặn một giả tượng hư ảo để cho tất cả mọi người hiểu lầm bọn họ xê xích 12 tuổi. Không chỉ là quan hệ cha con bình thường. Thật mệt chết đi được. Bởi vì Thiên Dạ lúc đi học đều có ký giả tạp chí bắt quái đi theo cô, mà hắn chẳng qua chỉ nhún vai, nói cho cô biết. Hắn chỉ để ý dưỡng nữ, cảm nhận bố nuôi như thế nào thôi. Thế thì không cần. Nâng mặt cô lên, Bách Lý Tuấn nhìn chòng chọc vào cô. Con tới công ty trễ, ta chỉ là muốn con thỉnh thoảng đừng... Bị ép ngửa mặt lên, đôi con người trong suốt của Thiên Dạ nhìn vào ánh mắt sắc bén của Bách Lý Tuấn. Cô biết tay mình đang run. Từ 10 tuổi năm ấy, khi vào Bách Lý gia, cô cũng biết khuôn mặt Tuấn Mỹ này thật là đáng sợ. Cô không dám cãi mệnh lệnh của hắn, nhưng cô nắm chặt quả đấm, theo bản năng lộ ra chiêu bài nụ cười ngọt ngào, không để cho cảm giác sợ hãi lộ ra. Đừng có lần sau. Mà con thường ngày hay cười, cười đến vậy miệng không mệt sao? Đôi mắt Thiên Dạ nghi ngờ chăm chú nhìn bố nuôi, miễn cưỡng trả lời câu hỏi của hắn. Con không cười chẳng lẽ phải khóc sao? Công việc như vậy hình như là không đúng đấy. Không có gì là không đúng, chẳng qua là quá chuyên nghiệp thôi. Con không biết chuyên nghiệp cũng là sai đấy. Như bình thản trả lời nhưng bao hàm chút giễu cợt, Thiên Dạ lấy thái độ bình tĩnh đối mặt với người gây sự. Không phải sai, chẳng qua sẽ khiến cho người thấy phiền chán ghét mà thôi. À, như vậy thì con sẽ sửa. Có qua có lại, khi hắn nhìn soi mói cô tận lực, cô dễ thương trả lời tất cả vấn đề, không chọc giận hắn nữa. Chuyên nghiệp là điều kiện làm việc, cô gái này là bí thư riêng của hắn không phải sao? Trừ dung mạo ngọt ngào, còn có năng lực siêu cường. Các tạp chí lớn nhỏ nói cô là nhờ có chỗ dựa vào tổng tài mới sống tốt, cho nên cô cố gắng học tập tất cả anh chị ở phòng bí thư, cũng khó trách cô giao tiếp càng ngày càng tốt hơn. Vì trở thành người không thể thiếu trong Bách Lý gia, Thiên Dạ đã dùng toàn lực. Đúng. Bách Lý Tuấn thất thần nhìn cô bé nhỏ hơn hắn 12 tuổi này, coi là khuất phục sao? Hắn đối với việc cô không ngừng lột xác cảm thấy hết sức tò mò. Ban đầu cùng hắn thực hiện công việc, nhóc con này đã trưởng thành, năm đó kiêu ngạo, kiên trì hoàn toàn biến thành tuyệt đối vui vẻ dễ bảo. Hắn biết điều này có lợi với Bách Lý gia, nhưng hắn lại không vui. Tại sao con lại cười như vậy? Ta cho rằng con còn có vẻ mặt khác. Cũng không chịu được áp bách vô hình, Thiên Dạ sau khi quay mặt không muốn lại tiếp nhận cưỡng ép của hắn. Nét mặt của cô thì có liên quan gì đến hắn? Cô tất cả đều vì dễ dàng làm công việc nên cô mới trở thành như vậy nha. Bách Lý Tuấn cho cô sửa lại họ Bách Lý, học trường học quý tộc, học quản lý đẳng cấp, không phải là muốn cô đem năng lực, trí lực, tất cả đều kính dâng cho hắn sao? Hôm nay chẳng qua cô tuổi tương đối nhỏ, biểu đạt còn chưa đủ độ lửa mới có thể khiến cho hắn cảm thấy mất tự nhiên. Vậy mà hắn lại cảm thấy chán. Nhưng cô đã dùng hết lực của mình rồi, tại sao hắn luôn không tin, không hài lòng? Cảm giác giống như đang thử dò xét năng lực cao nhất của cô, hắn bức cô đến góc phòng, muốn cô thừa nhận cô vô lực báo ân, không đủ tư cách làm người nhà Bách Lý. Cô sẽ làm cho Bách Lý Tuấn thừa nhận. Cô sẽ không để cho hắn được như ý. Cô sẽ làm cho Bách Lý Tuấn thừa nhận hắn đã nhìn lầm. Cho dù cô chỉ là đứa trẻ xuất thân nghèo khó, nhưng cô còn hiểu được sự báo ân. Cho dù lấy mạng hoàn lại, cô cũng phải chứng minh cho bọn họ rằng quyết định thu dưỡng cô là hoàn toàn chính xác. Cô thề như vậy. Tiếng chuông tan học vang lên. Giáo sư còn chưa bước ra cửa, chỉ thấy Thiên Dạ đã sớm cất xong toàn bộ sách, sách ba lô nhỏ muốn chạy ra ngoài. Chờ một chút, bạn học Bách Lý. Nam học sinh xa lạ ở ngoài cửa ngăn cản cô. Có chuyện gì sao? Mặt Thiên Dạ nóng vội nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay. Mặc dù gần đây Bách Lý Tuấn mới vừa mua xe ô tô cho cô, nhưng kỹ thuật của cô vẫn không thuần thục, chuyển xe quẹo cua đều có vấn đề. Nếu muốn đến đúng giờ tại công ty rất khó, lại càng thêm khó. Nam sinh không biết tên là gì này, muốn làm cái gì đây? Tại sao nhất định phải hiện tại ngăn cản con đường của cô đi? Cô có việc, vậy thì chúng ta có thể vừa đi vừa nói được không? Nam sinh đó vô cùng thân mật, nụ cười của hắn làm cho Thiên Dạ không cự tuyệt được. Ừ, cũng được. Thấy Thiên Dạ mỉm cười ngọt ngào đến gần, nam sinh lớn đó không biết lấy ở đâu ra dũng khí, mở miệng nói với mỹ nhân nổi tiếng đã lâu trong truyền thuyết. Anh tên là Đoàn Quốc Luận, rất muốn kết bạn với em. Có thể nói chuyện đã là bạn rồi. Không phải, ý anh là muốn em làm bạn gái của anh. Đoạn Quốc Luật khẩu khí kiên định mà hòa nhã. Sao? Thiên Dạ lau mồ hôi trên trán, con người trong suốt hiện ra cực độ khó xử. Cô trừng mắt, bạn học nam không biết từ đâu xuất hiện này. Anh biết tôi sao? Tại sao lại tìm tôi? Anh từ năm nhất đã muốn làm quen em, nhưng suốt 2 năm, mỗi lần tan lớp cũng sẽ trông thấy bóng em. Anh mới nghĩ ra phương pháp ngốc nhất này để khiến cho em chú ý đấy. Đoạn Quốc Luân tiếp tục cười khổ. Hắn và bạn bè hỏi thăm qua ý kiến những người trong lòng, cũng không dừng chân, lại không có tham gia đoàn thể. Thật muốn tự nhiên biết vấn đề, cho nên tuy mọi người cười là ngốc nghếch, nhưng hắn vẫn quyết định cản đường để tỏ tình với cô. Như vậy, bước chân cô không có chậm lại, nhưng nụ cười trên mặt Thiên Dạ lại ngọt ngào hơn, chẳng qua không biết nên nói cái gì cho phải. Phần lớn lòng cô đều đặt ở trên công việc, nên cho dù chưa từng nghĩ tới có người khác tỏ tình với cô. Ở trường học, Thiên Dạ vội vã qua lại cơ hồ không có bạn cùng lứa, mà công việc thảm thương hơn. Mặc dù cô biết không ít cánh đàn ông là chuyên nghiệp thành công, nhưng người ta ngại tạp chí bát quái, đem lời đồn truyền đầy trời. Dưới tình huống không muốn đắc tội Bách Lý Tuấn, cho nên người theo đuổi hết sức yên tĩnh. Cô từ đầu đã không nghĩ tới sẽ có phái nam chú ý cô. Cô có thể từ từ suy nghĩ được không? Đoạn Quốc Luân vì gương mặt yên tĩnh tươi đẹp xuất trần của cô đã mê mẩn từ lâu, có thể đi với cô một đoạn đường, hơn nữa không có bị cự tuyệt ngay đã đủ làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Tôi... Thật xin lỗi, Tiểu Dạ trước mắt không có thời gian nói chuyện yêu đương đâu. Tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người, con người đen lóe lên sự kỳ dị. Hai người đang nói chuyện thoáng chốc dừng lại. Thiên Dạ chỉ ngây ngốc nhìn bố nuôi đột nhiên từ đâu nhô ra. Hắn tại sao lại tới trường học? Là cô đã trễ quá lâu sao? Vừa nhìn lên, quả nhiên thời gian so với dự định tới công ty đã chậm nửa giờ. Tổng tài, thời gian đến thương học viện diễn giảng chỉ còn 10 phút đồng hồ. Phụ tá đi theo phía sau Bách Lý Tuấn nháy mắt với Thiên Dạ, tinh tế nhắc nhở mục đích bọn họ tới đây. Bách Lý Tuấn quan niệm nhất là đúng giờ, nhàn nhạt liếc Thiên Dạ một cái, thấp giọng dặn dò. Con về công ty trước đi. Con biết rồi. Thiên Dạ ngay cả tạm biệt cũng không dám nói với Đoạn Quốc Luân, vội vàng chạy vào bên trong bãi đậu xe. Cô sắp bị vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng của bố nuôi dọa ngất. Cô tại sao quên hôm nay hắn có chàng diễn giải khuynh hướng tài chính và kinh tế ở trường học này chứ? Mà vẫn còn ngơ ngác cùng nam sinh theo sát đứng ở bãi đậu xe để cho hắn bắt gặp chứ?

tất cả đều biểu lộ vẻ ghen tị, cười mỉa. Không có biện pháp, ai biết bố con hai người ở trong phòng làm việc, đến tận trưa là làm việc gì chứ? Tôi... Thiên Dạ sững sờ, nhìn đám phụ nữ dương nanh múa vuốt. Chẳng lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ đã cho họ biết chuyện gì đã xảy ra ở xế chiều nay sao? Ép chặt tim đập kinh hãi, Thiên Dạ như bị đánh trống, trong mắt vô tội trợn tròn, theo bản năng đem nụ cười sáng lạn truyền đến mọi người. Cô muốn lôi kéo tình cảm của mọi người lúc này. Trải qua trận cướp đoạt buổi chiều, linh hồn đơn thuần thẳng thắn đã không còn đơn thuần. Ở ngoài sáng, trò chơi tình yêu nam nữ đích thực, cô chỉ có thể dùng tình yêu thuần khiết và thân thể để hoàn lại ân tình. Cho dù kết cục này có thể là công dã tràng, cô cũng vui vẻ chịu đựng, bởi vì sự tồn tại của cô chẳng qua là thay thế. Hành động hắn đối với cô chẳng qua là tham muốn giữ lấy. Hắn sẽ không hiểu rõ cô đối với hắn đã vượt qua sùng bái và ngưỡng mộ. Ánh mắt thế tục, ngay cả kết cục đổi thành mộng trống không, cô cũng muốn ở cạnh bên hắn, bởi vì cô đã sớm yêu hắn mất rồi. Đúng, cô yêu người đàn ông này mà không biết, cho nên đến khi hắn xâm phạm mình, cô lại thỏa mãn để hắn hoàn toàn đoạt lấy cô. Cô mới hiểu rõ tình yêu của mình với người kia có bao nhiêu hèn mọn. Cô không dám thừa nhận yêu hắn, nhưng lại muốn yên lặng chúc phúc hắn, theo hắn cả đời, cho dù làm trâu làm ngựa cũng cam tâm tình nguyện. Cho đến khi hắn ghen tị tiết ra ngoài, thống khổ và vui vẻ đồng thời tồn tại, cô mới chợt sáng tỏ. Thì ra cô thương hắn sâu như vậy, cũng đã lâu như vậy. Chẳng qua cô không tự chủ, tự mình đi một đoạn khá dài mà thôi. Nếu đoạn tình yêu này hủy diệt hai người bọn họ, cô cũng nguyện ý theo hắn đi tới tận cuối thế giới. Coi như là băng thiên tuyết địa, hoang mạc, cô cũng muốn chứng minh rằng cô yêu hắn. Tổng tài đã chuẩn bị tài xế riêng cho cô rồi. Sinh viên vừa làm vừa học, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thiên Dạ. Cô thật hy vọng mình cũng được tổng tài thu dưỡng. Tôi biết lái xe. Thiên Dạ không giải thích được. Tình huống tựa hồ không tha Thiên Dạ muốn sáng tỏ. Hệ thống điện thoại tiếp xúc truyền ra tiếng nói mệnh lệnh của Bách Lý Tuấn. Tiểu Dạ, Tiểu Lý sẽ lái xe đưa con về nhà. Con sau này tan ca cũng là để hắn đưa đón. Nhưng... Cô cứng ngắc 10 giây, sau đó đành yên lặng gật đầu. Thật tốt nha, Tiểu Dạ, cô sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mấy người phụ nữ vừa ao ước, vừa đến gần bên cạnh Thiên Dạ, bắt đầu thảo luận về Bách Lý Tuấn tại sao lại độc chiếm cô như vậy. Thiên Dạ cười khổ, đây không phải nói cô sau này có việc gì, Tiểu Lý cũng sẽ trực tiếp báo cáo với Bách Lý Tuấn sao? Đây cũng là ý giam cầm hành động của cô. Ngón tay cô bấm lại đau đớn xoa nhẹ huyệt thái dương hồi lâu, mới dùng nụ cười quen thuộc đáp lại đàn chị bên cạnh. Bố lo lắng tôi không biết lái, gây họa thì hỏng bét ấy mà. Thiên Dạ cười ngọt ngào, nắm chặt quả đấm, cố gắng chống đỡ mọi người ngồi trước mặt. Cho dù tất cả đều không thể khống chế, nhưng cô vẫn đem hết toàn lực để báo đáp ân tình của Bách Lý Tuấn đối với cô. Bất kể hắn đối đãi với cô như thế nào, cô sẽ không để cho lời đồn đãi đó truyền ra ngoài. Đem hết toàn lực muốn bảo vệ thanh danh của hắn. Thiên Dạ nhanh chóng thu dọn hồ sơ trên mặt bàn, sau khi đem tập văn kiện chuyển giao cho những người khác, mới lấy áo khoác chuẩn bị trở về nhà. Thành thật mà nói, cô mệt mỏi tê liệt, cũng không có dư thừa khí lực để lái xe về nhà. Nếu như Bách Lý Tuấn bởi vì không tin cô mới cho người tới đón cô, vậy coi như là xong. Dù sao cho dù cô không thích người đàn ông kia, Bách Lý Tuấn cũng sẽ không tin. Thiên Dạ lại bắt đầu ảo tưởng Bách Lý Tuấn sẽ yêu mình. Xa vào loại tình huống này, trong lòng cô có thể tự đắc vui mừng thật lâu. Cô có thể ảo tưởng rằng hắn yêu cô, chỉ là năm đó xấu hổ mở miệng mà thôi. Đứng trước thang máy, thần trí của Thiên Dạ ngẩn ngơ suy tưởng chuyện đã phát sinh trong buổi chiều. Những thứ thân mật ôm hôn kia, còn có răng môi quấn dao. Nếu như không phải trên người truyền đến trận đau nhức, Thiên Dạ thật không dám tin, đó lại là sự thật. Cô lại cùng người đàn ông từ nhỏ sùng bái, phát triển thành mối quan hệ không thể cho ai biết. Đang suy nghĩ cái gì? Bước vào thang máy, Thiên Dạ đã nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn. À!

Xem phụ tử bọn họ như thế, ngay cả lòng cũng cảm thấy vui. Năm đó lo lắng cho Thiên Dạ, thật đúng là... cho là chủ nhân thu nuôi chẳng qua là thích thú nhất thời mà thôi. Bây giờ nhìn đến bọn họ lệ thuộc vào nhau, có cảm giác như người nhà. Phúc Thẩm thật cảm thấy vô cùng cao hứng. Ai bảo người thân trong gia tộc Bách Lý tình cảm luôn mỏng. Một nhà ba anh em ở các nơi trên trái đất, quanh năm không gặp gỡ. Bản thân lão thái gia lại chạy đến Thụy Sĩ dưỡng lão, đem sự nghiệp gia tộc ném cho đứa cháu, cũng không để ý con cháu chết hay sống. Hay là mọi người Bách Lý đều tịch mịch như vậy? Thiên Dạ khẽ nhíu mày, trầm tĩnh lắng nghe phụ tá nhắn nhủ hạng mục công việc với Bách Lý Tuấn. Cô đến công ty mới biết hắn muốn xuống phía nam thị sát trường. Dĩ nhiên, hắn hiện tại đang trên xa lộ cao tốc. Tại sao hành trình của hắn cô không hề được biết trước, thậm chí còn là người cuối cùng được biết? Như vậy cô có phải là bí thư riêng của tổng tài không? Cô thật là một người có thể tùy thời bị thay thế. Trong lòng Thiên Dạ âm thầm giễu cợt. Thân thể cô đã tốt lắm, công việc tự nhiên cũng muốn vào quỹ đạo. Cô nhanh chóng cầm lấy thư tín chồng chất ở ngăn kéo. Hai ngày không có đi làm, đã có một số thư tín tàng trữ ở đây. Cô là bí thư chuyên nghiệp của Bách Lý Tuấn, không chỉ sắp xếp thời gian xử lý văn kiện, ngay cả phạm vi gửi thư tín dùm hắn cũng là cô chịu trách nhiệm. Bởi vì Bách Lý Tuấn không có thời gian nhìn những thứ thư tín này, cô lựa ra khoản trọng yếu sau đó sẽ báo cáo với hắn. Cúi đầu mở ra một lá thư màu sắc thanh nhã, Thiên Dạ kinh ngạc nhìn thư mời của người đó. Lá thư để tên Trung Uyển Nhi. Đây chính là vị chỉ nghe kỳ danh mà không thấy người, vợ trước của Bách Lý Tuấn sao? Cô từng nghe giật bá nhắc tới. Sau khi bọn họ ly hôn, Trung Uyển Nhi liền rời khỏi Đài Loan sang Pháp học thiết kế thời trang. Cô hiện tại coi như là học thành về nước đi. Thiên Dạ đưa mắt nhìn giấy viết thư thanh nhã đơn giản. Trong lòng Thiên Dạ bỗng nổi lên một chút ghen tuông. Nếu như là hai ngày trước, không có bất kỳ giao tiếp gì với người đàn ông ngồi trong phòng làm việc, cô đối với những thư này cũng có thể không có cảm giác nào cả. Nhưng hiện tại cô và Bách Lý Tuấn đã có sự cọ sát da thịt, cô cũng có tư cách hỏi thăm hắn đối với tình cũ. Nắm chặt bức thư trong tay, lòng Thiên Dạ từng trận quặn đau. Tiểu Dạ, có hai cuộc điện thoại gọi đến cho tổng tài đấy. Mấy cô gái bí thư thấy dáng vẻ Thiên Dạ mất hồn, mất vía, như một khối da thuận theo, lập tức tiến vào lòng cô. Cảm ơn. Ai nấy mỉm cười, Thiên Dạ cầm lấy điện thoại, đè lại tâm trạng đang bất ổn. Lập tức, chuyên nghiệp nói. Xin chào, đây là phòng làm việc của tổng tài. Alo, Tuấn không có ở đây sao? Giọng nữ dễ nghe vang lên. Tổng tài đến phía nam thị sát rồi, xin hỏi cô là... À, như vậy sao? Tiếng nói ưu nhã như chuông bạc, hơi một chút thất vọng. Hắn thật là một người bận rộn. Không phải lúc trước đã nói với hắn tôi đã về nước rồi sao? Xin hỏi cô là ai? Từ nước ngoài trở lại, Thiên Dạ trừng to mắt. Tôi là Trung Uyển Nhi, phiền cô giúp tôi chuyển lại với tổng tài, phải tới tham gia buổi trình diễn trang phục của tôi đấy. Trung Uyển Nhi thân thiết để lại lời nhắn cho cô. Dạ được, tôi sẽ nói với tổng tài. Vậy thì cảm ơn cô nhé. Không cần khách khí ạ. Tuân thủ chức vụ, Thiên Dạ duy trì nụ cười trước sau như một, cúp điện thoại. Làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Lão đại tỷ phòng bí thư nhanh chóng phát giác sắc mặt của tiểu muội muội không tốt. Không có chuyện gì đâu. Đối mặt với sự quan tâm của các lão đại tỷ phòng bí thư, Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Tại sao lòng của cô lại thống khổ, muốn được hét to? Nhưng bản thân lại mỉm cười như máy móc chứ. Máy lạnh đưa ra hơi lạnh như thường ngày, quanh quẩn ở bên trong phòng. Nhưng tại sao Thiên Dạ lại cảm thấy lạnh như vậy? Thật không có chuyện gì sao? Tôi không sao. Trợn mắt to muốn biểu hiện mình hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng nước mắt lại không nghe, từ trong hốc mắt chảy ra. Ấy da, Tiểu Dạ này thân thể không thoải mái cũng đừng có cô chống đỡ. Chúng tôi sẽ giúp cô làm xong việc. Thấy tiểu muội luôn luôn đoan trang hữu lễ,

Bách Lý Tuấn dương lên đôi lông mày, khẩu khí lập tức trở nên vô cùng lãnh đạm. Ta không thích phụ nữ hỏi lung tung này kia đâu. Con không thể hỏi sao? Trên mặt lộ ra nụ cười đạm mạc, Bách Lý Tuấn nhìn thẳng vào Thiên Dạ. Ban đầu là con tự nói, ngay cả mạng cũng có thể cho ta. Hiện tại chẳng qua là ngủ cùng ta thôi, có cái gì khó khăn chứ? Con... Con không phải nói với ta, con đã quên lời mình nói rồi đấy chứ. Nói xong, Bách Lý Tuấn bỏ lại Thiên Dạ ngồi ở trên giường, xoay người rời đi. Thiên Dạ kinh ngạc thấy hắn đột nhiên biến sắc, tâm lý hoảng loạn, muốn giữ chân hắn. Xin lỗi, con không nên làm bố tức giận. Ta không có tức giận, chẳng qua là đột nhiên không có khẩu vị mà thôi. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, Bách Lý Tuấn lập tức xoay người rời đi. Hắn đã hoàn toàn không còn có hứng thú với cô. Mặc dù Thiên Dạ tuổi còn quá nhỏ, đối với cảm xúc hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng hắn cũng không hy vọng cô bởi vì có quan hệ xác thịt với hắn thì muốn vượt qua giới tuyến giữa bọn họ. Hắn muốn cô nhớ rõ cô kiếp này là thuộc quyền sở hữu của hắn. Đây là hứa hẹn. Thiên Dạ vội vàng đi vào phòng làm việc. Sau giờ học, cô liền lập tức ngồi lên xe Bách Lý Tuấn chuẩn bị cho mình, hết sức khẩn cấp chạy về xí nghiệp của Bách Lý. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì trên điện thoại di động có lưu số điện thoại phòng làm việc. Nhưng khi đi học, cô không có mở điện thoại, không biết Bách Lý Tuấn tìm cô làm gì. Trải qua chuyện rạng sáng, cô không có dũng khí nói chuyện với hắn, giờ chỉ đành hết sức nhanh chóng chạy về công ty để hiểu rõ tình huống gì. Thượng đế ơi, cô cuối cùng cũng tới. Mấy bí thư thấy Thiên Dạ, toàn bộ cũng mừng rỡ như điên, vây đến bên người cô. Tổng tài, đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, gọi cô trở lại là để đuổi hồ ly tinh đi mà thôi. Lý bí thư làm kế toán tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sao? Điện thoại của tôi là do các người gọi đến. Mấy bí thư không có chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của Thiên Dạ, gật đầu mãnh liệt. Dĩ nhiên, nếu không cô cho là ai chứ? Đó... Cảm giác đánh mất bao phủ trong lòng, thì ra là cô tự mong đợi hắn sẽ tìm mình. Có gì à? Khóe miệng mím lại, Thiên Dạ mở to hai mắt, nhìn các cô gái đang vây quanh bên cạnh, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Cô hy vọng lát nữa thấy bố nuôi cũng có thể hết sức thể hiện ra thân phận dưỡng nữ, mặc dù trái tim của cô có chút đau nhói. Sáng nay, khi trong phòng hắn, hắn nhắc nhở cô phải nhớ lời mình đã nói. Cô chợt hiểu ra, sự giác ngộ mình chẳng qua là đồ đạc của hắn mà thôi. Hắn chẳng qua muốn cô nghe lời mà thôi. Cô là phụ nữ vừa đúng lúc là có thể theo hắn lên giường, nhưng tuyệt không có tư cách nói điều kiện với hắn. Cô tốt hơn nên nhớ thân phận của mình, không thể vọng tưởng thêm nữa. Nhất là hai chữ tình yêu, nếu như hắn biết trong đầu cô nghĩ ngợi chuyện gì, nhất định sẽ cảm thấy cô vô cùng buồn cười. Địa vị của cô trong lòng hắn thật đáng buồn, chỉ là một phụ nữ có thể lên giường mà thôi. Tất cả suy nghĩ trong đầu cũng là cô đã nghĩ quá nhiều. Nhanh lên, vào trong phòng tổng tài đuổi Trung Yển Nhi kia ra đây đi. Ở trong đó một buổi sáng thật đúng là không biết xấu hổ. Trung Yển Nhi ở đâu? Thiên Dạ trợn to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, tuy nói là vợ trước của tổng tài, nhưng hai người đã ly hôn lâu như vậy rồi. Hẳn là không có gì tốt để nói chuyện. Ở lâu như vậy làm trở ngại công việc tổng tài của chúng ta đấy. Tôi... Nhanh đi, tổng tài nhất định đang đợi cô đi giúp hắn giải vây. Cà phê đã giúp cô pha rồi. Đưa vào rồi nhanh đuổi hồ ly tinh đó ra. Bí thư Đoàn thúc giục Thiên Dạ đưa đồ uống quen thuộc vào phòng của Bách Lý Tuấn. Thiên Dạ nhận lấy cà phê quen thuộc, bất đắc dĩ gõ cửa phòng tổng tài. Vào đi. Tiếng nói Bách Lý Tuấn trầm thấp như thường lệ từ trong phòng truyền tới. Đồng thời phía sau Thiên Dạ, một đống phụ nữ toàn bộ giơ tay làm động tác hoan hô không tiếng động. Xem ra là các cô ấy đang chúc mừng mã đáo thành công sao? Thiên Dạ cung kính mà đem tâm huyết mấy bí thư đi đến trước mặt của Bách Lý Tuấn. Cô thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Trung Uyển Nhi ở nơi đâu, cũng không nói đã gặp cô ta. Cho thêm một tách cà phê nữa để ta cho Uyển Nhi thử một chút tài nấu nướng của con. Bách Lý Tuấn mỉm cười nói. Sao? Thiên Dạ kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó thấy một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm một quyển tạp chí buôn bán, phong tình vạn trùng mỉm cười với mình. À, đây chính là Thiên Dạ. Trung Uyển Nhi hỏi thăm Bách Lý Tuấn, khẩu khí rất quen thuộc, phảng phất bọn họ như chưa từng ly hôn. Đúng vậy, mới từ trường học chạy tới công ty đấy. Bách Lý Tuấn không có nhìn Thiên Dạ một cái, vừa phê duyệt văn kiện trên tay, vừa nói chuyện phiếm với Trung Uyển Nhi. Còn tưởng cô chuyên chức bí thư, vậy thì thật là cực khổ đấy. Trung Uyển Nhi đứng dậy, khẽ cười, nhận lấy tách cà phê trên tay Thiên Dạ. Thơm quá, tách này để em nếm thử trước, anh uống tách tiếp theo đi. Đôi mắt Thiên Dạ trông mong nhìn cà phê bị Trung Uyển Nhi bưng đi. Bệnh cũ cũng không thay đổi, lúc nào cũng thích đoạt đồ đạc của anh. Bách Lý Tuấn lắc đầu, vẻ mặt sùng nịnh bộc lộ từ trong lòng. Thôi em cứ tùy hứng như vậy đi. Bất quá chỉ là uống tách cà phê, anh cảm giảm cái gì? Dạ dày em không tốt, nhiều thứ kích thích bác sĩ đã dặn không nên động đến, còn hồ nháo như vậy. Trung Uyển Nhi le lưỡi, giữa sự xinh đẹp lộ ra vẻ ngây thơ hiếm thấy. Anh còn nhớ rõ nhiều như vậy, em bất quá chỉ uống một tách cà phê. Với lại không phải vừa rồi anh mới vừa nói để cho em nếm thử tay nghề của Thiên Dạ sao? Thiên Dạ chỉ ngây ngốc đứng ở một bên, nghe hai người đấu võ mồm. Cô căn bản chưa nhìn qua một Bách Lý Tuấn như vậy. Hắn đối với vợ trước tại sao lại dịu dàng đến như thế? Bọn họ thật sự đã ly hôn sao? Trung Uyển Nhi làm sao rời được người đàn ông như vậy chứ? Mà Trung Uyển Nhi tựa hồ đem Thiên Dạ làm thành không khí, không hề cố kỵ ở trước mặt cô, liếc mắt đưa tình với Bách Lý Tuấn. Cô ta có phải đang khoe với cô rằng hắn yêu cô ấy sao? Từ trực giác phái nữ, Thiên Dạ cảm thấy chân của cô giống như bị đinh kim trên mặt đất, không nhúc nhích nổi. Mặc dù cô đã nhìn quen phụ nữ chủ động dán ở Bách Lý Tuấn, nhưng lòng của cô vẫn quặn đau. Còn ngốc, còn ở chỗ này làm gì, còn không mau đi pha cà phê đi. Dạ. Thiên Dạ hoảng hốt lúng túng xoay người như muốn lập tức thoát khỏi nơi làm mình xấu hổ này. Bởi vì sự thật đã xác minh điều cô đoán là chính xác. Anh làm gì mà hung dữ với cô bé như thế? Tiếng cười dịu dàng của Trung Uyển Nhi vang lên phía sau, không biết vô tình hay cố ý, như cười nhạo cô si tâm vọng tưởng. Bách Lý Tuấn làm sao có thể vứt bỏ một tài nữ môn đăng hộ đối mà đi thích một con nhóc như cô chứ? Cô suy nghĩ hão huyền rồi. Hôm nay đau lòng chính là sự trừng phạt của trời cao dành cho cô. Bất kể bọn họ lúc trước có bất kỳ hiềm khích gì, bọn họ rốt cuộc vẫn là vợ chồng. Giơ tay nhấc chân đều chứng minh bọn họ từng thật sự yêu nhau. Cô không nên yêu bố nuôi, nên nói với ai nỗi khổ này đây? Từ vị nghịch luân cuối cùng chỉ một mình cô thưởng thức. Khép lại cánh cửa, từ hốc mắt Thiên Dạ lóe ra những giọt nước mắt bất lực. Nên làm gì bây giờ? Cô rốt cuộc có thể làm gì? Lòng của cô đau quá. Thiên Dạ đưa mắt nhìn ấm nước thủy tinh, chậm chạp đem bột cà phê bỏ vào trong tách. Qua mấy phút đồng hồ, nhìn nước nóng lên. Thìa hơi quấy, mùi cà phê lập tức tràn đầy cả không gian. Không bỏ sữa và đường, cô bưng lên tách cà phê vừa mới pha, từ từ uống một ngụm, nếm chút vị đắng trong cà phê, đúng như cảm giác thưởng thức tình yêu của mình. Mặc dù mùi thơm bốn phía, nhưng trong lòng vô cùng đắng nghét đau khổ. Nhìn cảnh trí vườn hoa ngoài cửa sổ, nước mắt của cô chậm rãi nhỏ giọt. Tại sao hôm nay mùi vị cà phê lại làm cho cô khó có thể nuốt xuống? Thật là đau khổ. Nghĩ đến tình cảnh sáng nay, Trung Uyển Nhi liếc mắt đưa tình với Bách Lý Tuấn. Lòng của cô tự trung phiếm hồng chua xót. Cô không còn cách nào bình tâm, tĩnh khí nhìn bọn hắn nói chuyện nữa. Thật là khổ. Cà phê này cũng thật là khổ. Tại sao lại núp ở bên này khóc? Tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn từ phía sau lưng truyền đến, làm cho Thiên Dạ vạn phần kinh ngạc. Cô lập tức xoay người, lau đi nước mắt trên má. Tại sao?

đi về phía người đàn ông ngang ngược này, đem đôi môi ngọt của mình dâng lên. Bốn cánh môi kề sát, cánh môi Bách Lý Tuấn lập tức đặt lên đôi môi đỏ mọng, quấn lấy hơi thở đầy mùi đàn hương từ miệng, lưỡi, hai người khẩn cấp quấn lấy, kịch liệt mút lẫn nhau. Cô thở không kịp, vùi sâu vào ngực của hắn, trong miệng liên tiếp bật ra tiếng rên rỉ thành thật. Một tay chống đỡ sức nặng của Thiên Dạ, hắn ngồi trên ghế salon, hai mắt đưa mắt nhìn cô gái nhỏ vui sướng, một mặt dùng khẩu vị khí phách áp bức ra lệnh cô. Cởi áo ta xuống. Cô ngây ngốc cởi cúc áo sơ mi của hắn. Một cúc, hai cúc. Cho đến khi cơ ngực cường tráng, có lực, da thịt khỏe đẹp không chút nào giữ lại, hiện ra trước mặt mình, cô trở nên miệng đắng lưỡi khô nhìn hắn. Gương mặt bắt đầu nóng hổi. Ta dạy cho con làm sao để lấy lòng đàn ông. Bách Lý Tuấn đưa tay bắt được cổ tay cô, dùng sức lôi kéo để cô ngồi chồm hổm ở trước mặt mình. Hắn vẹt ra đôi môi đỏ mọng, đưa ngón tay thăm dò vào trong đó. Thiên Dạ bị buộc mở miệng ngậm ngón tay thô ráp của hắn, vị mặn cũng đồng thời rót vào trong miệng cô. Mở miệng ra. Bách Lý Tuấn đem Thiên Dạ đến gần bộ phận, đã ngang nhiên đứng thẳng, không để cho cô có bất kỳ cơ hội phản kháng, liền đem dục vọng to lớn nhét vào trong miệng cô, bắt cô ngậm vào. Mau mút nó. Thiên Dạ khó khăn cầm lấy phái nam khổng lồ, chúc chắc dùng đôi môi thơm từ từ mút. Cô chưa từng làm chuyện như vậy, chỉ có thể dùng bản năng mà làm việc đó. Không đúng, hãy ngậm lấy nó, giống như vậy. Bách Lý Tuấn nâng gương mặt khéo léo, đưa bộ phận đứng thẳng nhét sâu vào trong miệng cô. Thiên Dạ cố nén cảm giác buồn nôn, người tê dại. Hãy lấy lòng nó, nếm nó đi. Chỉ đạo ngồi ở chỗ kín Thiên Dạ, học tập tư thế chính xác. Bách Lý Tuấn nhốt lại thân thể của cô, để cho cô không có cơ hội né tránh. Bị nước bọt thấm ướt, phái nam đã sớm dựng thẳng, không ngừng qua lại xâm phạm khoang miệng nho nhỏ của cô. Bách Lý Thiên Dạ cố nén cảm giác nôn mửa, dục vọng khổng lồ xâm nhập trong chỗ sâu cổ họng, làm cho cô có cảm giác bị đè nén. Trong mắt cô chảy ra nước mắt, rồi lại xuất ra dũng cảm, dựa theo phương thức Bách Lý Tuấn dạy cô, cố gắng lấy lòng hắn, phục vụ hắn. Bởi vì cô chỉ là muốn để cho hắn yêu cô thêm mấy phần. Đúng, rất tốt, mau hơn một chút. Hắn cưỡng chế ngăn chặn đầu cô, kịch liệt ra vào trong miệng cô. Thiên Dạ đột nhiên chú ý tới dáng vẻ của cô hiện tại, chật vật đến cỡ nào, một loại mãnh liệt. Cảm thấy thẹn thùng nở ra toàn thân, nhưng cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô rốt cuộc là tại sao? Loại tư thế khó coi này, hành động đáng xấu hổ lại làm cho cô trở nên hưng phấn như thế. Chẳng những không thèm để ý bị người khác thấy, hơn nữa còn cần Bách Lý Tuấn chỉ đạo học tập sử dụng miệng lưỡi. Chẳng lẽ trời sinh cô đã là một người phụ nữ dâm đãng? Có lẽ là thế sao? Nhưng hiện tại phái nam ở trong miệng tượng trưng là của Bách Lý Tuấn. Cô có thể thấy tất cả nơi tư mật của hắn. Cô tự nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rất tốt, năng lực học tập của con rất tốt. Liếc thấy Phúc Thẩm đứng ở cửa, gương mặt tái nhợt. Bách Lý Tuấn làm như không thấy. Hắn ung dung để cho Thiên Dạ phục vụ. Đây là dạng gì? Muốn độc chiếm toàn bộ người đàn ông này, cô chính là liều sức, lấy lòng. Ra sức mút, khi hắn tràn đầy áp chế, cô thế nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô hoài nghi phải chăng mình có khuynh hướng tự ngược đãi. Nhưng cô chính là khắc chế không được phản ứng của mình. Đi ra ngoài. Chớp mắt hỏi, một cỗ chất lỏng nóng ướt bắn ra, thân thể Bách Lý Tuấn mới hơi mềm xuống. Dáng vẻ Thiên Dạ thoạt nhìn rất chật vật nhếch nhác. Bách Lý Tuấn đùa cợt vuốt ve gương mặt cô. Con thích làm chuyện này không? Không. Thiên Dạ liều mạng lắc đầu. Vậy thì con thích lấy lòng đàn ông bên cạnh con. Ta thấy con rất chủ động mà. Thiên Dạ cúi đầu không có cách nào ức chế nước mắt tràn đầy vành mắt. Một cỗ cảm giác thẹn thùng làm cho cả người cô run rẩy không dứt. nhưng đồng thời cô cũng cảm thụ được một sự vui vẻ từ bụng dưới, không giải thích được bay lên. Cô không hiểu đến tột cùng là vì sao. Cô chỉ có thể nắm chặt đầu gối của Bách Lý Tuấn. Nâng cằm Thiên Dạ lên cao, Bách Lý Tuấn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Lông mày, đôi môi, thuận thế đẩy áo trên người cô ra để cho thân thể tuyết trắng hiện ra trước mặt mình. Tay phải nhẹ nhàng xẹt qua hàng xương quai xanh, tại trong đó lưu luyến không đi. Cô nghiễm nhiên phát ra tiếng run rẩy. Hai tay hắn đang cầm hai bầu ngực tuyết trắng của cô, dùng sức hút làm cho nụ hoa ướt át sưng lên nhô cao. Ở chỗ này, tốt sao? Khẩu khí Thiên Dạ đã không còn được tự nhiên như trước. Trên mặt Bách Lý Tuấn hiện ra nụ cười đắc ý, ôm lấy Thiên Dạ để cho cô dạng chân ở trên người mình. Dĩ nhiên tốt, nơi này vị trí không tệ. Bốn phương thông suốt, người giúp việc Bách Lý gia đại khái cũng thấy được. Có cái gì không tốt chứ? Cô nhắm hai mắt, để xuống một trái tim treo ở giữa không trung, bắt đầu xấu hổ chúc chắc tiếp nhận Bách Lý Tuấn bừa bãi kích tình. Tách hai chân Thiên Dạ ra, để cho chân của cô gác trên vai mình. Và một lần nữa, hắn nhìn thấy hoàn toàn nơi tư mật của cô. Và khẩn cấp, hắn chiếm lĩnh nơi tư mật nhất. Không chịu nổi hắn liên tục chạy nước rút, Thiên Dạ lên tiếng thét. Nhưng Bách Lý Tuấn tựa hồ không có nghe thấy, không ngừng để cho bản năng dẫn dắt hắn rong ruổi phía trước, ra vào cửa huyệt của cô. Cường lực khoái cảm cơ hồ khiến hắn quên lãng âm thanh phiền nhiễu của thế gian, cuồng dã luật động đã là tất cả tiếng nói. Da thịt của bọn họ dần dần nóng lên. Đang tâm thầm nhộn nhạo, Bách Lý Tuấn ở trong cơ thể cô phóng ra mầm móng của mình, cùng ái dịch của cô giao hòa. Phải biết điều một chút, nghe lời của ta. Lúc cô thần hồn điên đảo, hắn khẽ cắn vành tai cô, không thể quên mất lời hứa. Con biết rồi. Cắn chặt đôi môi, Thiên Dạ gật đầu. Cô tuyệt đối sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn của mình cho đến khi thiên địa hủy diệt. Tình yêu đối với hắn tuyệt đối sẽ không biến mất. Cô thề. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.